Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Hai, ngày 30 tháng 1 năm 2012. Và bây giờ là 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Mở đầu chương trình phát thanh là tóm lược các tin quan trọng trong ngày. Syria quy lỗi cho thành phần khủng bố về vụ nổ ống dẫn khí đốt sáng nay. Châu Âu họp thượng đỉnh để thảo luận ngân khoản công nguy và kiểm soát thâm hụt. Trung Quốc sẽ điều thêm công an tới tỉnh Tứ Xuyên. Và các nhà thương thuyết Mỹ, Taliban bàn về hòa bình tại Afghanistan. Chúng tôi cũng sẽ có bài tường sau phần tin tức thời sự là bài tường trình của cộng tác viên Ngọc Hân từ Sydney. Nhân ngày Quốc khánh Australia, một người Úc gốc Việt được tặng thưởng huân chương và một vài người Úc khác cũng được tặng thưởng huân chương vì những công tác trợ giúp người tị nạn Việt Nam. Chúng tôi cũng có bài tường thuật về cuộc gặp gỡ giữa các nhà lãnh đạo Pakistan và Afghanistan và bài nói về tình hình bất ổn tại các khu vực của người Tây Tạng ở Trung Quốc. Cuối chương trình phát thanh là bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải. Mời quý thính giả đón nghe. Nhưng ngay sau đây là bản tin thế giới do Hoài Hương và Huy Phương vừa cập nhật. Các giới chức Syria hôm nay quy lỗi cho nhóm mà họ gọi là khủng bố đã đánh bom một ống dẫn khí đốt vào sáng sớm hôm nay, trong khi giới hoạt động tích cực tường trình về các cuộc giao tranh xảy ra tại những nơi khác ở trong nước. Thông tấn xã nhà nước Syria cho hay vụ nổ xảy ra ở gần Tel Kalak là sát biên giới với Liban. Từ khi cuộc nổi dậy của quần chúng chống Tổng thống Bashar al-Assad được phát động hồi tháng 3 năm ngoái, đã xảy ra nhiều vụ tấn công nhắm vào các đường ống dẫn dầu, nhưng vẫn chưa rõ ai hoặc nhóm nào chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công đó. Một số thành phố Syria đã phải đương đầu với tình trạng thiếu nhiên liệu sau khi xảy ra các cuộc tấn công. Trong khi đó, Đài quan sát nhân quyền Syria nói với một hãng tin Pháp rằng các cuộc giao tranh đã giết chết 6 thành viên của lực lượng vũ trang Syria và 4 thường dân ở Herat tại tỉnh Dara ở phía nam Syria. Một ngày trước, Tổ chức Binh vật Nhân quyền có trụ sở đặt ở London này báo cáo có tất cả 72 người bị giết chết trên khắp nước, trong số đó có 41 thường dân. Đa số các ca tử vong xảy ra cả các khu ngoại ô của thủ đô Damascus và các thành phố Homs và Hama ở trung bộ Syria. Các tin này không được kiểm chứng độc lập vì Syria cấm các nhà báo ngoài tác nghiệp ở nước họ. Hôm qua, chính quyền Syria bảo vệ thủ đô Damascus chống các chiến binh nổi dậy. Các lực lượng an ninh đã được triển khai trên khắp thành phố này. Khoảng 2.000 binh sĩ được sự yểm trợ của xe tăng và xe thiết giáp đã phát động một cuộc tấn công để tái chiếm các khu ngoại ô. Giao tranh kéo dài đã làm rúng động 4 quận chung quanh Damascus, thành phố lớn nhất và cũng là trung tâm quyền lực của Tổng thống al-Assad. Chiến dịch quân sự này đã tiến sâu vào các khu ngoại ô phía đông thủ đô Damascus, nơi phần lớn cư dân theo Hồi giáo Sunni là những vùng đã vụt khỏi tầm kiểm soát của chính phủ Syria trong 2 tuần qua. Lãnh đạo các nước trong Liên hiệp châu Âu định họp thượng đỉnh để thảo luận các biện pháp kiểm soát thâm hụt và đề xuất ngân khoản cứu nguy trong lúc đi tìm giải pháp để chấn áp cuộc khủng hoảng về nợ công. Lãnh đạo EU hôm nay họp ở Bruxelles có thể sẽ đồng thuận cho một quỹ cứu nguy thường trực mới cho các nước đang sử dụng đồng euro. Quỹ này sẽ có 661 tỷ đô la, gọi là quỹ ổn định châu Âu, sẽ bước vào hoạt động vào tháng 7. EU nói rằng cuộc họp hôm nay cũng nhằm tạo việc làm, nhất là việc làm cho giới trẻ. Cuộc họp diễn ra vào lúc Hy Lạp muốn có một khoản vay 169 tỷ đô la để khỏi vỡ nợ. Thủ tướng Hy Lạp Lucas Papademos hôm qua nói rằng sẽ có thỏa thuận đầy đủ cho các biện pháp cần thiết để thắt lưng buộc bụng sau khi ông họp các lãnh đạo của các đảng lớn trong nước. Sau khi cắt giảm ngân sách và đạt được thỏa thuận với các chủ nợ, Hy Lạp sẽ có hội đủ điều kiện để nhận được một ngân khoản cứu nguy của EU và Quỹ tiền tệ quốc tế. Tại Mỹ hôm nay, người biểu tình đã làm tê liệt các tuyến giao thông công cộng và một số dịch vụ khác trước khi có hội nghị thượng đỉnh EU. Các công đoàn lớn ở Mỹ phản đối các biện pháp thắt lưng buộc bụng do EU hối thúc. Quay sang vùng Nam Á, cảnh sát Pakistan nói một kẻ đánh bom tự sát đã giết chết một viên thủ lãnh quân sự của phe chủ chiến ở khu vực Tây Bắc Pakistan. Cuộc tấn công xảy ra hôm nay ở khu ngoại ô thành phố Peshawar đã giết chết ông Haji Akhundzada, con rể của ông này và ít nhất một người khác. Ông Haji Akhundzada là một thủ lãnh cấp cao trong nhóm chủ chiến Ansar-ul-Islam, hoạt động trong khu vực bộ tộc Khyber ở gần biên giới Afghanistan. Các giới chức Pakistan đã quy lỗi cho một nhóm chủ chiến đối nghịch là tổ chức Lashkar-e-Islam về vụ đánh bom tự sát này. Cả hai nhóm vừa kể có một quá trình kình chống nhau và thường xuyên giết chóc chiến binh của phe kia. Pakistan cho hay Ngoại trưởng Pakistan dự định sẽ đến nước láng giềng Afghanistan vào ngày thứ tư tuần này để thảo luận về cuộc chiến chống khủng bố và các nỗ lực hòa giải chính trị nhằm chấm dứt vụ xung đột vũ trang ở Afghanistan. Theo tường thuật của thông tín viên VOA Anas Gul từ Islamabad, chuyến thăm diễn ra giữa những tin tức về các cuộc tiếp xúc mới giữa các phần tử nổi dậy Taliban và các giới chức Hoa Kỳ. Mời quý vị nghe Chu Uyên trình bày chi tiết. Ngoại trưởng Pakistan bà Hina Rabbani Khan sẽ mở các cuộc đàm phán với người tương nhiệm phía Afghanistan là ông Zalmay Rasul và dự trù sẽ thực hiện một chuyến thăm xã giao Tổng thống Hamid Karzai. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Afghanistan Shanan Mosazai đã cho biết chi tiết về chuyến thăm trong cuộc nói chuyện với các phóng viên hôm qua tại Kabul. We hope that this will mark a new phase in relations and cooperation between our two neighboring and brotherly countries. Người phát ngôn này tỏ ý hy vọng sự kiện này sẽ đánh dấu một giai đoạn mới trong quan hệ hợp tác giữa hai nước láng giềng anh em. Ông hy vọng chuyến thăm sẽ là một cơ hội để Afghanistan và Pakistan tập trung vào các vấn đề thực sự quan trọng đối với chính phủ và nhân dân của hai nước, vào cuộc chiến chống khủng bố và sự hỗ trợ cấp thiết của Pakistan dành cho thành quả tiến trình hòa bình của Afghanistan. Chuyến thăm của Ngoại trưởng Pakistan đến Kabul diễn ra vào lúc có những tin tức mới về các cuộc tiếp xúc giữa các giới chức Mỹ và Taliban ở Afghanistan, tại nước Qatar trong vùng vịnh. Phe Taliban đã tiết lộ hồi đầu tháng này rằng các đại diện của phe này đã có các cuộc tiếp xúc sơ khởi với các giới chức Hoa Kỳ trong khuôn khổ các nỗ lực hòa giải tại Afghanistan. Ngoài ra, các phần tử nổi dậy còn cho biết họ đang mở một văn phòng chính trị của Taliban ở Qatar để thúc đẩy thêm tiến trình hòa bình. Các giới chức Pakistan đã từ chối không trực tiếp bình luận về vai trò của Pakistan trong các cuộc tiếp xúc giữa phe Taliban và các nhà thương thuyết Hoa Kỳ. Nhưng phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Abdul Basit đã lặp lại rằng Pakistan sẽ tiếp tục đóng góp vào việc đạt được hòa bình và ổn định ở Afghanistan. Reconciliation in Afghanistan has always been our topmost priority in Pakistan. Theo lời người phát ngôn này, hòa giải ở Afghanistan luôn được Pakistan đưa lên hàng đầu. Và từ trước đến nay, Pakistan vẫn khẳng định rõ rằng họ sẽ ủng hộ các nỗ lực do Afghanistan đưa ra hay đứng đầu. Phát ngôn viên này nói Pakistan sẽ ủng hộ bất cứ nỗ lực nào dẫn tới hòa giải và ổn định chính trị tại Afghanistan. Các nỗ lực nhằm thúc đẩy hòa bình và hòa giải đã vấp phải nhiều trở ngại lớn trong mấy tháng vừa qua. Vụ ám sát nhà thương thuyết hòa bình hàng đầu của Afghanistan, cựu Tổng thống Burhanuddin Rabbanim, hồi tháng 9 năm ngoái đã đưa tới những lời cáo buộc của Afghanistan, cho rằng nước láng giềng Pakistan đứng sau vụ ám sát này. Trong khi cả hai bên đã tham gia vào một cuộc khẩu chiến về vấn đề này, vụ sát hại 24 binh sĩ Pakistan trong một cuộc không kích vùng biên giới của Hoa Kỳ hồi cuối tháng 11 năm ngoái đã giáng một cú khác vào các nỗ lực chống khủng bố và hòa giải chính trị tại Afghanistan. Vụ tấn công đẫm máu này đã dẫn tới việc đình chỉ hợp tác của Pakistan với các lực lượng Hoa Kỳ và NATO. Và Islamabad nói việc phục hồi các quan hệ tùy thuộc vào sự chấp thuận của Quốc hội nước này, dự trù sẽ mở phiên họp vào đầu tháng tới. Cũng liên quan tới Pakistan, Islamabad đã bãi bỏ lệnh cấm du hành áp dụng với một cựu đại sứ của họ tại Hoa Kỳ, từng bị điều tra về mối liên hệ giữa ông với một thông tư kêu gọi Hoa Kỳ giúp đỡ để kiềm chế quân đội Pakistan. Ông Hussein Haqqani nay đã từ bỏ chức đại sứ. Hôm nay ông cho biết ý định lên đường sang Hoa Kỳ để đoàn tụ với gia đình sau khi gặp gỡ các nhà lãnh đạo của Đảng Nhân dân Pakistan đương quyền. một ủy ban của Tòa án Tối cao Pakistan nghiêm cấm cựu đại sứ Haqqani rời Pakistan trong khi họ tiến hành cuộc điều tra về xuất xứ của thông tư đã được gửi cho Washington, kêu gọi Hoa Kỳ giúp để ngăn chặn một cuộc đảo chính quân sự có thể xảy ra ở Pakistan. Vụ tai tiếng này đã tăng những căng thẳng giữa chính quyền và quân đội của Pakistan. Đại sứ Haqqani khẳng định với Ủy ban điều tra hồi đầu tháng này rằng ông không đóng vai trò nào trong việc viết, phát thảo hay trao thông tư đó cho Đô đốc Mike Mullen, giới chức quân sự cao cấp nhất của Mỹ tại thời điểm đó. Hồi tháng 10 năm ngoái, một doanh nhân Mỹ gốc Pakistan đã viết một bài trên báo The Financial Times tố cáo đại sứ Haqqani là tác giả của thông tư đó. Tin cho hay là yêu cầu đó đã được gửi đến cho Đô đốc Mike Mullen hồi tháng 5 năm ngoái sau cuộc đột kích do Hoa Kỳ thực hiện giết chết Osama Bin Laden tại thị trấn Abbottabad. Ông Ijaz từ chối không chịu sang Pakistan để điều trần trước Ủy ban điều tra. Và ông nói ông tin rằng ông sẽ bị bắt giữ nếu ông sang Pakistan. Luật sư của ông nói rằng ông Ijaz sẵn sàng ghi âm lại lời chứng tại một nơi khác để đệ trình lên Ủy ban điều tra. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải trong ngày hôm nay. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ lên đường thăm Việt Nam, Campuchia và Nam Triều Tiên. Chuyến công du của ông Kurt Campbell, trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương sang ba nước châu Á khởi sự hôm nay 30 tháng Giêng và kéo dài đến ngày 4 tháng 2, theo thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Ông Campbell sẽ có mặt tại Hà Nội từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 2, gặp gỡ giới lãnh đạo cấp cao Việt Nam và thảo luận về các vấn đề giữa hai nước và trong khu vực, cũng như tìm cách tăng cường các mối quan hệ song phương. Chuyến thăm Việt Nam của trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Kurt Campbell diễn ra vài tuần sau khi phái đoàn thượng nghị sĩ Mỹ do hai ông John McCain và Joseph Lieberman dẫn đầu rời khỏi Việt Nam với lời cảnh báo rằng quan hệ quân sự Việt-Mỹ có phát triển hay không tùy thuộc vào tình hình cải thiện nhân quyền của Việt Nam. Đây là phản hồi trước yêu cầu của Hà Nội muốn phát triển quan hệ quân sự với Washington và đề nghị được Hoa Kỳ cung cấp vũ khí. Cùng thời gian đó tại Hoa Kỳ, chính trợ lý Ngoại trưởng Kurt Campbell ngày 19 tháng Giêng đã một lần nữa lên tiếng kêu gọi Việt Nam phải cải thiện nhân quyền nếu muốn có được sự hỗ trợ của Mỹ. Ông Campbell nói: I think we've made clear our desire to have a very strong relationship with Vietnam. They are Điều đã ngăn cản sự phát triển nhanh chóng của các quan hệ song phương chính là các vấn đề nhân quyền bên trong Việt Nam vẫn đang tiếp diễn. Những mối quan tâm đó phải được giải quyết một cách nghiêm túc hơn để tạo điều kiện cho những sự ủng hộ tại Hoa Kỳ như chúng ta đã từng thấy khi hai nước thiết lập quan hệ bang giao hồi năm 1995. Trước khi tới Việt Nam trong chuyến công du châu Á lần này, ông Campbell dừng chân tại Nam Triều Tiên. Các vấn đề thảo luận giữa nhà ngoại giao cấp cao của Hoa Kỳ với lãnh đạo Seoul dịp này sẽ bao gồm các diễn tiến về tình hình gần đây ở Bắc Triều Tiên. Sau Việt Nam, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ sẽ tiếp tục lên đường sang Campuchia để họp bàn về việc củng cố quan hệ đôi bên và nhiều đề tài khác, trong đó có vai trò của Campuchia làm chủ tịch Hiệp hội Đông Nam Á ASEAN năm 2012. Trung Quốc kêu gọi các bên bình tĩnh về vấn đề Biển Đông. Trung Quốc kêu gọi các nỗ lực hơn nữa hướng tới hòa bình và ổn định của khu vực sau khi Philippines thông báo đang cứu xét đề nghị của Mỹ muốn đưa máy bay trinh sát tới giúp Philippines tăng khả năng tuần tra các khu vực tranh chấp tại Biển Đông. Ngày 27 tháng 1, Manila tuyên bố dự định gia tăng các cuộc diễn tập quân sự chung với Hoa Kỳ và cho phép có thêm nhiều binh sĩ Mỹ hiện diện trên lãnh thổ Philippines, một đề nghị được Hoa Kỳ hoan nghênh trong lúc Washington đang tìm cách nới rộng quyền lực quân sự tại châu Á giữa những căng thẳng tranh chấp tại Biển Đông. Hãng thông tấn AFP ngày 29 tháng 1 trích thuật thông cáo ngắn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh hy vọng tất cả các bên liên quan sẽ nỗ lực hơn nữa vì nền hòa bình trong vùng. Phản hồi này trái ngược hẳn với bài xã luận đăng trên báo Hoàn Cầu của Nhà nước Trung Quốc cùng ngày, nói rằng Bắc Kinh phải trừng phạt kinh tế Philippines vì Manila đã đề nghị siết chặt quan hệ quân sự với Washington, nhằm áp lực Philippines phải hủy bỏ hợp tác quân sự với Mỹ. Bài báo nêu rõ Philippines là một mục tiêu thích hợp để áp dụng biện pháp trừng phạt, để cho các nước láng giềng của Trung Quốc thấy rằng hướng về phía Mỹ để cân bằng lực lượng với Trung Quốc không phải là lựa chọn khôn ngoan. Cũng như Philippines, Việt Nam cũng có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc tại Biển Đông. Năm ngoái, cả Hà Nội và Manila đều lên tiếng phản đối các hành động gây hấn, lặp đi lặp lại của Bắc Kinh trên vùng biển này. Tuy nhiên, khác với Philippines, quan hệ quân sự giữa Việt Nam với Hoa Kỳ bị trở ngại vì vấn đề nhân quyền của Việt Nam mà Mỹ đã nhiều lần kêu gọi phải cải thiện. Việt Nam truy nã một quan chức bị tố giác lừa đảo trên 3,8 triệu đô la. Công an Hà Nội đang truy nã một quan chức trong Bộ Tài chính về hành vi lạm dụng quyền hạn chiếm đoạt hàng triệu đô la, theo tin từ hãng thông tấn Đức DPA ngày 30 tháng Giêng. Ông Trần Anh Tuấn, 37 tuổi, nguyên phó vụ trưởng vụ tài chính hành chính sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính, bị tố cáo là đã nhận trên 3,8 triệu đô la từ một số doanh nghiệp và cá nhân, với lời hứa hẹn là sẽ giúp cho họ trúng thầu và xin vốn nhà nước cho dự án xây trường Đại học Hùng Vương ở Phú Thọ. Tin trong nước cho hay hiện nghi can đã trốn ra nước ngoài từ tháng 12 năm ngoái. Giới hữu trách Việt Nam đang chuẩn bị phát lệnh truy nã quốc tế đối với đương sự. Công nhân nước ngoài làm việc bất hợp pháp tại Việt Nam tăng do mức phạt nhẹ. Mức phạt hành chính nhẹ đối với lao động bất hợp pháp không giúp ngăn chặn được tình trạng công nhân ngoại quốc làm việc trái phép tại Việt Nam ngày càng gia tăng. Hãng thông tấn Bermana của Malaysia ngày 30 tháng 1 trích thuật nguồn tin từ Bộ Lao động Thương binh Xã hội cho biết theo Nghị định 47 của nhà nước, một số địa phương chỉ áp dụng mức phạt nhẹ tay từ 15 tới 20 triệu đồng đối với các công ty thuê mướn lao động bất hợp pháp, vì sợ sẽ đánh mất các nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Thực tế cho thấy lao động nước ngoài sang Việt Nam làm việc mỗi năm một tăng, từ 52.633 trường hợp trong năm 2008 lên tới gần 57.000 trong năm 2010. Trong 9 tháng đầu năm ngoái, tổng số công nhân nước ngoài làm việc ở Việt Nam là trên 78.000 người, trong số đó hơn 31.000 người làm việc bất hợp pháp, tức chiếm gần 40%. Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, các cơ quan truyền thông chính thức của Trung Quốc cáo buộc các giới chức Tây Phương và Tây Tạng lưu vong, xuyên tạc các câu chuyện về bạo động mới đây ở các khu vực nằm dưới sự kiểm soát của Bắc Kinh. Nhưng chính quyền Tây Tạng được Ấn Độ cho lưu trú nói rằng các cuộc biểu tình có thể sẽ nghiêm trọng hơn nếu Bắc Kinh thích sử dụng đạn dược hơn là đối thoại để đạt được an ninh trong khu vực. Từ văn phòng Nam Á của đài VOA, thông tín viên Kurt Achin gửi về bài tường thuật do Chu Uyên trình bày. Nhật báo chính thức China Daily của Trung Quốc đổ lỗi cho người Tây Tạng lưu vong và các chính phủ Tây phương, không nêu rõ tên, là theo đuổi một nghị trình chống Trung Quốc, trong khi mô tả vụ bạo động mới đây ở các vùng nằm dưới sự kiểm soát của Trung Quốc. Các giới chức Tây Tạng lưu vong được chính phủ Ấn Độ cho đặt cơ sở ở thành phố Dharamsala, miền Bắc, nói rằng Trung Quốc đã bắn chết ít nhất 6 người biểu tình ôn hòa trong tuần trước ở các khu vực nằm dưới quyền kiểm soát của Trung Quốc. Trung Quốc thừa nhận đã giết một người biểu tình mà Bắc Kinh mô tả là nổi loạn. Các giới chức mô tả các vụ biểu tình mới đây là các đám đông dùng bạo lực chống lại công an Trung Quốc. Nữ phát ngôn viên và là bộ trưởng trong nội các của chính quyền Tây Tạng lưu vong, bà Dicky Chuang, bác bỏ những gợi ý trên các cơ quan truyền thông Trung Quốc, nói rằng các giới chức Tây Tạng lưu vong đang thông đồng với các chính phủ Tây Phương và các cơ quan truyền thông xuyên tạc các diễn biến. Dứt khoát là không phải như thế. Tình hình bạo động mà chúng ta chứng kiến hiện nay là ở trong vùng của Tây Tạng. Đó thực sự là phản ứng của người dân Tây Tạng trước các chính sách áp bức của chính phủ Trung Quốc. Và chúng tôi nói với Trung Quốc là cần phải lắng nghe tiếng nói của người dân. Có ít nhất 16 người Tây Tạng, chủ yếu là các nhà sư và ni cô, đã nổi lửa tự thiêu để phản đối điều họ coi là các chính sách áp bức trong khu vực. Chính quyền Tây Tạng lưu vong nói họ chưa hề khuyến khích đồng bào Tây Tạng nằm dưới sự kiểm soát của Trung Quốc biểu tình, mà rất thông cảm với các mối quan ngại của họ. Nhiều người lo ngại sẽ xảy ra các vụ bạo động giống như những vụ đã bùng ra trong khu tự trị của người Tây Tạng ở Trung Quốc vào năm 2008. Bộ trưởng Nội các Châu Giang nói rằng chắc chắn có nguy cơ leo thang nếu Trung Quốc không lắng nghe những quan tâm của người Tây Tạng. It's bound to resurface. It's only going to increase, I think. No, we're facing a younger generation. Chắc chắn tình trạng đó sẽ tái phát và sẽ trở nên trầm trọng hơn. Chúng ta đang đứng trước một thế hệ trẻ tuổi hơn, thẳng thắn hơn và sẵn sàng trình bày các khiếu nại của mình. Trung Quốc chiếm đóng Tây Tạng vào năm 1950. Lãnh tụ tinh thần Tây Tạng Đức Đạt Lai Lạt Ma đã vượt biên qua Ấn Độ vào năm 1959 cùng hàng chục ngàn người ủng hộ. Bà Châu Giang nói, nhiều người trong số người biểu tình không có ký ức cá nhân nào về những câu chuyện đó trong lịch sử. A lot of the people who have protested are in their 40s and younger. Tibetans who were born and rất nhiều người biểu tình ở trong độ tuổi trên dưới 50 và trẻ hơn, những người Tây Tạng sinh ra và lớn lên sau khi Trung Quốc chiếm đóng cao nguyên Tây Tạng. Do đó, họ chưa hề biết về một nước Tây Tạng độc lập. Họ lớn lên dưới chế độ Trung Quốc. Vì thế, có một điều gì đó sai trái trầm trọng mà chúng ta cần phải lắng nghe. Không có người nước ngoài nào được phép đi vào các khu vực của người Tây Tạng do Trung Quốc kiểm soát. Thủ tướng Tây Tạng lưu vong Lop Sang Sangay đã yêu cầu Liên Hiệp Quốc cử một phái đoàn tìm hiểu sự thực đến khu vực. Trung Quốc nói rằng họ sẽ tăng cường số công an tại tỉnh Tứ Xuyên, một hành động nhằm quản lý số di dân to lớn tại đây và trấn áp các hoạt động được Bắc Kinh gọi là hoạt động tôn giáo bất hợp pháp. Tân Hoa Xã cho hay sẽ có thêm 18.000 công an đi tuần tra các làng xã của Tứ Xuyên. Trích dẫn lời một đảng viên Cộng sản cao cấp ở địa phương, Tân Hoa Xã nói rằng hành động này nhằm củng cố hòa bình và ổn định lâu dài trong khu vực. Tân Cương là nơi định cư của người Uyghur theo Hồi giáo và nói tiếng Turkestan, trong đó có nhiều người chống đối sắc dân Hán đến lập nghiệp tại tỉnh này. Năm 2009 tại Urumqi, thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên, đã xảy ra vụ nổi loạn của người Uyghur chống lại người Hán, kết quả có độ 200 người chết, phần lớn là người Hán. Trung Quốc cũng tăng cường lực lượng an ninh tại tỉnh Tứ Xuyên miền Tây Nam để trấn áp người Tây Tạng phản đối phong trào định cư của người Hán tại khu vực truyền thống của người Tây Tạng. Những người có mặt tại chỗ và các nhóm Tây Tạng lưu vong nói rằng có ít nhất 7 người bị giết và hàng chục người bị thương tại Tứ Xuyên trong vòng 2 tuần qua. Miến Điện hôm nay đã ký thỏa thuận để được Singapore giúp hiện đại hóa nền kinh tế nội địa. Tổng thống Miến Điện Thiên Xiên đã đến Singapore hôm qua trong một chuyến đi 4 ngày. Tháp tùng ông sang Singapore là nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp và kinh tế. Dựa trên thỏa thuận này, Singapore sẽ có những chương trình dạy nghề và kỹ thuật để giúp Miến Điện đào tạo lấy chuyên viên trong các lĩnh vực như hoạch định kinh tế và phát triển đô thị. Kinh tế của Miến Điện đã bị kiềm hãm, phần lớn bị cắt đứt với thế giới bên ngoài trong mấy chục năm quản lý yếu kém và bị trừng phạt vì tình trạng vi phạm nhân quyền trầm trọng do chính quyền quân sự tiền nhiệm thực hiện. Tuy nhiên, chính phủ dân sự được sự hậu thuẫn của quân đội mới đây đã có những cải cách như thả hàng trăm tù chính trị, đàm phán với các nhóm phiến quân sắc tộc và nới lỏng việc kiểm soát các cơ quan truyền thông. Tân Hoa Xã nói rằng 29 công nhân Trung Quốc bị phiến quân Sudan bắt cóc hôm thứ Bảy ở miền Nam Sudan vẫn còn bị giữ, trong lúc hãng tin nhà nước Sudan nói rằng họ đã giải cứu được 14 công nhân. Các tin tức trái ngược này không làm rõ được con số lao động có liên quan đến vụ này. Tân Hoa Xã nói rằng có 17 công nhân Trung Quốc đã được quân đội Sudan đưa đến chỗ an toàn, nhưng vẫn còn 29 người chưa được thả. Một phát ngôn viên của nhóm phiến quân có tên là Phong trào Giải phóng Nhân dân Sudan phía Bắc nói rằng họ đã bắt được 29 công nhân Trung Quốc hôm thứ Bảy sau một cuộc giao tranh với quân đội chính phủ Sudan trong bang South Kordofan, và những người bị bắt cóc đang được họ bảo vệ. Bang South Kordofan nằm sát với biên giới Nam Sudan, quốc gia mới tách ra khỏi miền Bắc hồi tháng 7 năm ngoái. Các nhà lãnh đạo của Liên hiệp châu Phi đã không chọn được người đứng đầu Ủy hội châu Phi là cơ quan làm quyết định của khối tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra tại Addis Ababa. Tại cuộc biểu quyết ở thủ đô của Ethiopia, đương kiêm chủ tịch Ủy hội châu Phi là ông Jinping của Gabon đối đầu với Bộ trưởng Nội vụ Nam Phi, ông Dlamini Zuma. Tình trạng bế tắc xảy ra sau 3 vòng biểu quyết, cả hai ứng cử viên đều không đạt được đủ đa số phiếu cần thiết là 2/3 để có thể thắng. Phó chủ tịch Ủy hội châu Phi là ông Erastus Mwencha của Kenya sẽ đóng vai trò quyền chủ tịch cho tới khi một cuộc biểu quyết mới được tổ chức vào tháng 6 năm nay. Ủy hội châu Phi là cánh hành pháp của Liên hiệp châu Phi, đặc trách các vấn đề thương mại, an ninh và các vấn đề liên quan tới chính sách khác. Các nhà lãnh đạo châu Phi đã khởi sự hội nghị thượng đỉnh hôm qua bằng cuộc bầu chọn Tổng thống Benin Thomas Yayi Boni và chức chủ tịch của Liên hiệp châu Phi trong năm tới. Một cuộc tranh chấp về dầu hỏa giữa Sudan và nước Nam Sudan vừa giành được độc lập và vụ khủng hoảng tại Somalia bị chiến tranh tàn phá là hai vấn đề chủ yếu trong nghị trình của hội nghị thượng đỉnh. Tin tức nói rằng hội nghị thượng đỉnh AU năm nay nêu bật sự kiện châu Phi đang ngả về phương Đông. Diễn giả chính tại hội nghị là ông Già Khánh Lâm, sách lược gia chính trị hàng đầu của Trung Quốc. Trong phần phát biểu của ông Khánh Lâm nói đối chiếu chính sách đối ngoại của Bắc Kinh với chính sách đối ngoại của phương Tây. China will firmly support African countries in their efforts to uphold sovereignty and independence and resolve. Đó là lời một thông dịch viên cho ông Già Khánh Lâm. Ông nói rằng Trung Quốc sẽ ủng hộ các nước Phi Châu trong nỗ lực binh vực chủ quyền và độc lập và tự mình giải quyết các vấn đề Phi Châu. Ông khẳng định Trung Quốc chủ trương tất cả các nước lớn bé đều bình đẳng và chống sự kiện các nước lớn và giàu bắt nạt các nước nhỏ yếu và nghèo. Cảnh sát miền Bắc Nigeria cho hay các tay súng đã tấn công hai đồn của họ, làm hai thường dân thiệt mạng. Nhà chức trách nói rằng hai người này chết vào tối hôm Chủ nhật trong lúc súng nổ giữa cảnh sát và những kẻ tấn công. Chưa thấy nhóm nào nhận mình đã tấn công. Nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram đã nhận trách nhiệm trong các vụ tấn công vào tuần lễ vừa qua tại Kano, thành phố lớn thứ nhì của Nigeria, làm 185 người chết. Nhóm Boko Haram chủ trương áp dụng luật Hồi giáo Sharia khắt khe trên khắp Nigeria. Các vụ tấn công vừa kể làm người ta e ngại là Nigeria sẽ rơi vào một cuộc nội chiến. Nigeria là nước đông dân nhất và sản xuất nhiều dầu nhất của châu Phi. Tại Peru, cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ cho biết một trận động đất mạnh 6,3 độ đã xảy ra tại vùng biển miền trung của Peru. Cơ quan này nói rằng vụ động đất xảy ra vào sáng sớm hôm nay giờ địa phương, cách thành phố Ica 15 km về hướng đông nam và cách hướng nam đông nam của thủ đô Lima 280 km và nằm ở độ sâu 39 km. Nhà chức trách nói rằng có gần 100 người bị thương nhẹ nhưng không có ai chết và cũng không có thiệt hại vật chất nghiêm trọng nào. The Voice of America. Hoài Hương và Huy Phương vừa đọc bản tin thế giới. Tiếp theo đây là bài tường trình của cộng tác viên Ngọc Hân từ Sydney, Australia. Kính thưa quý vị thính giả, như thông lệ hàng năm, ngày Quốc khánh Australia Day 26 tháng Giêng năm nay, có nhiều lễ hội chính thức và cộng đồng để đánh dấu một diễn tiến quan trọng trong lịch sử định cư tại lục địa Úc Châu. Đó là ngày 26 tháng Giêng năm 1788, khi đoàn tàu đầu tiên từ Anh Quốc gọi là The First Fleet, dưới quyền chỉ huy của đại tá hạm trưởng Arthur Phillip, đến cảng Sydney và tuyên bố chủ quyền lãnh thổ thuộc Hoàng triều Anh Quốc. Đoàn tàu đầu tiên này còn chuyên chở hàng trăm phạm nhân đến vùng đất xa lạ Nam Bán Cầu này làm lao động, mở đầu tiến trình định cư của người da trắng từ Anh Quốc. Bởi vậy, ngày Quốc khánh Australia Day luôn là một đề tài tranh cãi vì tập thể người thổ dân coi đây là ngày xâm lược của người châu Âu da trắng. Người thổ dân đã sinh sống tại đây trên 40.000 năm. Bối cảnh lịch sử này giải thích phần nào lý do tại sao 40 năm trước đây, một nhóm người thổ dân đã lập một chòi canh mà họ gọi là Ten Embassy, đại sứ quán nhà lều, tại khuôn viên trước mặt trụ sở Quốc hội Liên bang lúc bấy giờ, để đòi hỏi chính phủ Australia phải công nhận và trả lại đất đai cho họ. Năm nay, một diễn tiến bất thường xảy ra trong ngày Australia Day 26 tháng Giêng, khi một nhóm người thổ dân có mặt tại đại sứ quán nhà lều của họ phát hiện Thủ tướng Julie Gillard và lãnh tụ đối lập Tony Abbott có mặt tham dự một buổi lễ tại một nhà hàng kế cận. Hàng trăm người thổ dân đã kéo đến bao vây và đập phá cửa kính nhà hàng, khiến cảnh sát chống bạo động phải đến can thiệp và giải vây cho Thủ tướng Julie Gillard và lãnh tụ đối lập Tony Abbott. Trong tình trạng hỗn loạn khi được cận vệ dìu ra xe, nữ Thủ tướng Julie Gillard đã làm rơi mất một chiếc giày, và hình ảnh này trở thành tin đặc biệt tại Australia, cũng như nhiều nơi trên thế giới, làm chìm mất những lễ hội quan trọng và chính thức khác, như việc công bố kết quả bình chọn 4 công dân Úc xuất sắc The Australian of the Year và 439 công dân được tưởng thưởng huân chương Order of Australia để công nhận những đóng góp của họ vào cộng đồng, xã hội và quốc gia. Tiến trình tuyển chọn 4 công dân Úc xuất sắc này xảy ra mỗi năm một lần và kết thúc vào ngày vọng quốc khánh khi kết quả được công bố. Năm nay, không có người Úc gốc Việt nào được chọn vào vòng chung kết liên bang. Nhưng ở bang New South Wales, tiến sĩ Nguyễn Tấn Hùng, giáo sư kiêm phụ tá khoa trưởng ngành kỹ sư điện tại Viện Đại học Kỹ thuật Sydney, UTS, được chọn vào vòng chung kết tiểu bang vì những sáng chế và đóng góp chuyên môn của ông trong ngành. Hồi năm 2005, kịch sĩ kiêm đạo diễn Đỗ Khoa ở Sydney đã được bình chọn làm người Úc trẻ xuất sắc trong năm vì những thành quả của anh trong lĩnh vực nghệ thuật sân khấu và điện ảnh, cũng như đóng góp thiện nguyện cộng đồng. Trước đó, vào năm 1998, cô Lê Tần ở Melbourne cũng đã được chọn làm người Úc trẻ xuất sắc trong năm. Vào dịp quốc khánh năm 2002, ông Lưu Tường Quang, lúc bấy giờ là tổng giám đốc SBS Radio của Liên bang Australia, đã được Thủ tướng Úc công bố là một người Úc thành tựu trong năm vì thành quả phát triển ngành truyền thông văn hóa đa nguyên và đóng góp vào sự hài hòa sắc tộc tại Úc. Chưa có người gốc Việt nào được bình chọn làm người Úc xuất sắc trong năm. Nhưng, trong cộng đồng người gốc Hoa, giáo sư John Yu đã trở thành người Úc xuất sắc năm 1996 với những thành quả đáng kể trong ngành y tế nhi đồng. Năm nay, 2012, người Úc xuất sắc trong năm là kịch sĩ Jeffrey Rush vì những đóng góp lớn lao của ông trong lĩnh vực nghệ thuật điện ảnh trong 40 năm qua. Jeffrey Rush, 60 tuổi, đã từng được rất nhiều giải thưởng nghệ thuật điện ảnh, kể cả giải Oscar. Được công bố hai lần mỗi năm vào dịp lễ quốc khánh cuối tháng Giêng và lễ sinh nhật nữ hoàng đầu tháng 6 là danh sách những công dân Úc được tưởng thưởng huân chương Order of Australia. Huân chương Order of Australia được thiết lập hồi năm 1975 để thay thế cho hệ thống huân chương của Hoàng triều Anh quốc. Order of Australia gồm 4 đẳng trật. Đẳng trật cao nhất gọi tắt là AC, kế đó là AO, tiếp theo là AM và cuối cùng là OAM. Vào dịp lễ quốc khánh năm nay, ông Nguyễn Xuân Tiếp đã được tưởng thưởng huân chương OAM. Từng là người tị nạn, ông Nguyễn Xuân Tiếp đã giúp đỡ và cố vấn trong 30 năm qua những nạn nhân bị tra tấn trong tập thể người tị nạn, chẳng hạn như những tù nhân cải tạo sau năm 1975 tại Việt Nam và định cư tại Australia. Trên đài truyền hình quốc gia Úc, ông Nguyễn Xuân Tiếp đã có nhận xét như sau về dịch vụ tâm lý trong thời gian đầu định cư của người tị nạn Việt Nam. Well, the assistance from the government for refugees is still immature. Sự trợ giúp mà chính phủ dành cho người tị nạn lúc ban đầu hãy còn non kém và họ đã không lưu tâm gì cả đến nhu cầu tâm lý của người tị nạn. And they didn't take much notice of the psychological needs of the refugees. Năm nay, trong số những người Úc đã giúp đỡ người tị nạn Việt Nam, nữ tu Margaret Ann Cohen ở bang Tây Úc cũng được tưởng thưởng OAM để công nhận những trợ giúp quý báu của bà tại trại tị nạn người Việt ở Philippines trong thập niên 1990 và các trại tị nạn ở Phi Châu đầu thế kỷ thứ 21. Ngoài ra, bà Helen Shemho, một công dân Úc gốc Trung Hoa và là người gốc châu Á đầu tiên đắc cử vào Thượng nghị viện tiểu bang New South Wales từ năm 1988 đến 2003, cũng nhận được huân chương OAM cho rất nhiều đóng góp cộng đồng, kể cả thời gian nữ nghị sĩ Helen Shemho giữ vai trò chủ tịch Ủy ban điều tra cảnh sát năm 2000 đến 2001 để đối phó với vấn nạn tội phạm trong cộng đồng người Việt tại vùng Cabramatta, New South Wales, là nơi có rất đông người Việt định cư thuộc vùng Tây Nam Sydney. Trong thời gian giáp Tết, đài truyền hình SBS của Úc đã trình chiếu loạt phim tài liệu Ngày Sữa Ngày Xưa tại Cabramatta và vai trò của nữ nghị sĩ Helen Samho được đánh giá là thiết yếu cho kế hoạch bài trừ vấn nạn xã hội trong tiến trình định cư của người Việt tại vùng này và biến Kepramatta trở thành một biểu tượng thành công của người Việt trên xứ Úc ngày nay. Trong ba giáp định cư tại Australia, có khoảng 20 người Úc gốc Việt trong nhiều ngành sinh hoạt đã nhận được huân chương OAM như ông Nguyễn Văn Tiếp. Trong đẳng trật AM, có ba người Úc gốc Việt là tiến sĩ Thomas Vũ Ngọc Trang, năm 1997, giáo sư tại Viện Đại học Kỹ thuật Hoàng gia RMIT ở Melbourne, tiến sĩ Nguyễn Tấn Hùng, năm 2002, giáo sư tại Viện Đại học Kỹ thuật Sydney, và tiến sĩ Trần Mỹ Vân, giáo sư tại Viện Đại học Nam Úc ở Adelaide, cũng trong năm 2002. Cho đến nay, chỉ có hai người Úc gốc Việt được tưởng thưởng huân chương ở đẳng trật AO, tức là đẳng trật cao cấp thứ nhì sau AC. Đó là luật sư Lưu Tường Quang ở Sydney hồi tháng 6 năm 2002 và ông Lê Văn Hiếu ở Adelaide hồi tháng Giêng năm 2010, lúc ông đang làm phó toàn quyền bang South Australia. Cùng định cư tại Australia với tư cách người tị nạn, ông Lê Văn Hiếu và ông Lưu Tường Quang còn được huân chương Bách Niên Úc Đại Lợi nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Liên bang Australia 1901-2001 như là một quốc gia độc lập. Chưa có người Úc gốc Việt nào nhận được huân chương Úc với đẳng trật cao nhất AC cả. Trong cộng đồng gốc Á, cộng đồng người gốc Trung Hoa đông đảo hơn người gốc Việt, và đã có vài công dân Úc gốc Trung Hoa được huân chương với đẳng trật AC như giáo sư tiến sĩ y khoa John Yu nói trên. Kính thưa quý vị thính giả, quý vị vừa theo dõi tường trình của Ngọc Hân từ Sydney, Australia. Xin kính chào quý vị. voatiengviet.com Thông tin để tiến bộ. Bây giờ chúng tôi xin đem đến quý vị bài học Anh ngữ sinh động New Dynamic English số 283 do Phạm Văn dẫn giải. Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 283. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, ta tập đặt câu bằng vài chữ đã học trong bài trước. Đó là những cặp chữ lay và lie. Sau đó, ta học cách phân biệt, cách dùng hai chữ require và request. Bây giờ ta ôn lại hai chữ dễ dùng nhầm. To lay và to lie, cả hai đều là irregular verbs. To lay, laid, laid. To lie, lay, lain. Nếu to lie là regular verb, thì có nghĩa là nói dối. Sở dĩ học sinh hay nhầm vì hình thức chưa chia lay của to lay, laid, laid, viết giống như hình thức simple past của to lie là lay. To lie, lay, lain. To lay có nghĩa là đặt xuống. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh, người giữ trẻ đặt nhẹ em bé xuống nôi. Quý vị có trả lời là the babysitter laid the baby down the crib. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh, xin đặt ghế xuống sàn nhà. Quý vị có trả lời là please lay the chair on the floor. Hãy nói bằng tiếng Anh, tôi sẽ gọi cảnh sát nếu ông động đến con tôi. Quý vị có trả lời là I'll call the police if you lay a finger on my child. Hãy nói bằng tiếng Anh. Khi còn nhỏ, tôi đọc bất cứ cuốn sách nào tôi kiếm được. Quý vị có trả lời là as a child, I read every book I could lay my hands on. Quý vị còn nhớ trong lịch sử chuyện Lê Lai hy sinh tính mạng của mình để cứu Lê Lợi. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Lê Lai liều mình cứu Chúa. Quý vị có trả lời là Lê Lai was willing to lay down his life for his master. Lelai was willing to lay down his life for his master, lay down one's life for someone, to sacrifice one's life for him. Bây giờ hãy nói một tiếng Anh. Gà chỉ đẻ mỗi ngày một trứng, nhưng rùa đẻ mỗi lần nhiều trứng. Quý vị có trả lời là The hens lay one egg a day, but the turtles lay many eggs at one time. Hãy nói bằng tiếng Anh. Thành phố ấn định thuế tài sản của những người có nhà, đất hay xe hơi. Quý vị có trả lời là The town laid an assessment on property owners. Laid an assessment. Imposed a levy. Hãy nói bằng tiếng Anh. Anh ta làm nghề đạc điền. Anh đo ruộng đất. He works as a land surveyor. He surveys the lay of the land. Nhóm chữ the lay of the land có nghĩa là địa hình. Bây giờ đến động từ to lie. Nếu là động từ thường, có quy tắc, có nghĩa là nói dối. Anh nói dối tôi phải không? Are you lying to me? Còn nhóm chữ to tell a white lie là nói dối chơi để khỏi mất lòng. Như viện cớ bị cảm để khỏi phải nhận lời mời đi dự tiệc sinh nhật người bạn. Như trong câu, I can't go to his birthday party, so I'm telling him a white lie that I'm having a cold so that I won't hurt his feeling. Hãy nói bằng tiếng Anh. Đừng tin lời anh ta nói dối như cuội, nói dối mà không ngượng miệng. Quý vị có trả lời là Don't believe a word he says. He lies through his teeth. Nhóm chữ to lie through one's teeth là nói dối mà không ngượng miệng. Hãy nói bằng tiếng Anh. Nhân chứng nói dối bồi thẩm đoàn. Quý vị có trả lời là The witness lied to the jury. Sau đây là động từ to lie, bất quy tắc. To lie, lay lane. After the nurse drew blood, I felt a little dizzy. She told me to lie here until the dizziness goes away. Người y tá bảo tôi nằm xuống đây, chờ cho hết chóng mặt đã. The nurse told me to lie here until the dizziness goes away. Nhóm chữ to lie low nghĩa là ẩn mặt hay là tránh mặt. Luật sư của ông ta khuyên ông nên ẩn mình cho đến khi việc tranh cãi qua đi. His lawyer advised him to lie low until the controversy passes. Nhóm chữ lie at the heart of là gốc của một vấn đề gì? Some people think oil lies at the heart of the dispute. Có người cho rằng dầu là nguồn gốc của vụ tranh chấp. Trách nhiệm về phần người lái xe. The responsibility lies with the driver. Khi bạn đã dọn giường, thì bạn phải nằm trên giường đó. Nghĩa bóng là bạn phải chấp nhận hậu quả xấu của hành vi của mình. Quý vị còn nhớ tục ngữ đó không? You've made your bed and you have to lie in it. Sau đây là phần chính của bài học, phân biệt hai chữ require là đòi hỏi hay là cần và request là xin. Yêu cầu đều có hai nghĩa là một là điều đòi hỏi, hai là điều xin, điều thỉnh cầu. Khi muốn diễn tả một điều yêu cầu, một điều đòi hỏi, tiếng Anh có động từ require. R-E-Q-U-I-R-E. Danh từ của nó là requirement. Điều cần đến hay cần phải có. Tương tự có chữ need. Thí dụ như trong câu This matter requires careful consideration. The matter requires careful consideration. Vấn đề cần xét kỹ. Trong câu trên The matter requires a careful consideration. The direct object là consideration. Most house plants require watering. Phần lớn những cây cảnh trong nhà cần tưới. Direct object là gerund watering. Vậy require nghĩa như là need hay là order. What material do you require to complete the job? Anh cần vật liệu gì để hoàn thành công việc? The subpoena requires you to appear in court. The subpoena requires you to appear in court. Tờ chát bắt buộc ông phải có mặt ở tòa án. Vậy chữ required còn có nghĩa là ordered. Require có thể theo sau bởi that. The municipal regulations require that dogs be kept on leashes in public areas. Quy định của thành phố hay là quy luật của thành phố bắt buộc chó phải có dây xích khi ở nơi công cộng. To be required có thể theo sau bởi to do something. You are required by law to wear seat belts while driving. Luật bắt ông hay là bà phải đeo dây nịt an toàn khi lái xe. Tóm lại, sau động từ to require có thể có một direct object là túc từ trực tiếp, một danh động từ gerund hay là một mệnh đề bắt đầu bởi that, gọi là that clause. Trong cái mẫu câu that clause thì mệnh đề that clause cần động từ ở subjunctive mood bằng thái cách. Muốn chia động từ ở subjunctive mood thì dùng that theo sau bởi subject theo sau bởi verb, giống như infinitive nhưng không có to cho mọi ngôi. Thí dụ, the school requires that all students be on time on the first day of class. Nhà trường yêu cầu học sinh có mặt đúng giờ vào ngày khai trường. Thế khi nào thì dùng subjunctive mood? Khi ta diễn tả một ước muốn, một yêu cầu hay là một mệnh lệnh. Required, R-E-Q-U-I-R-E-D, có thể làm adjective hay là past participle. Thí dụ, the bill passed the House but failed to get the required votes in the Senate. The bill passed the House but failed to get the required votes in the Senate. Dự luật được Hạ viện thông qua nhưng bị bác vì không đủ số phiếu bắt buộc ở Thượng viện. Required đứng làm adjective cho votes trong câu trên. The book is a required reading for this class. Cuốn sách này là cuốn sách bắt buộc phải đọc trong lớp. That is, you must read for examination. The book is a required reading for this class. Required courses are those students must take. For example, English composition. Những lớp bắt buộc là lớp sinh viên bắt buộc phải theo. Thí dụ, luận tiếng Anh. We required extra help. Required means needed. Children should know what is required of them. Trẻ em nên biết các em phải làm những gì. Vậy, required có thể theo sau bởi một động từ chưa chia, có to. Thí dụ, I required him to help me. Tôi cần anh giúp tôi. Hay là theo sau bởi that clause, bởi một subjunctive. I required that he help me. That he help. Help, H-E-L-P, không có S. Tôi muốn anh ta giúp tôi. I require that he help me. Danh từ requirement có nghĩa là điều đòi hỏi, bắt buộc. Tiếng Việt ta có chữ yêu cầu. The student's grade must satisfy the college's admission requirements. Điểm của học sinh phải thỏa mãn đòi hỏi nhập học của trường đại học. Chúng ta học thêm hai chữ nữa là requisite và prerequisite. Requisite, R-E-Q-U-I-S-I-T-E là điều tất yếu, điều kiện tất yếu, đồ dùng cần thiết. A must, a sine qua non. Past experience is a requisite, a sine qua non for this job. Làm việc này cần có kinh nghiệm. Past experience is a sine qua non for this job. Prerequisite là môn cần có trước. P-R-E-R-E-Q-U-I-S-I-T-E, môn cần có trước. Prerequisite for Calculus 2 is a Calculus 1. Phải học qua môn toán Calculus 1 rồi mới được ghi tên học môn toán Calculus 2. Good computer skills are a prerequisite for this job. Làm việc này, ứng viên phải biết cách sử dụng máy vi tính. Và sau đây chúng ta học động từ to request là yêu cầu hay là xin. Yêu cầu đây không có nghĩa là đòi hỏi. Danh từ là a request. To request theo sau bởi direct object. To request more information, call this number. Muốn biết thêm chi tiết, xin gọi số này. To request something from someone. You must request permission from a teacher to leave a class. Muốn ra khỏi lớp, phải xin phép giáo viên. Sau request that, cũng có theo sau bởi subjunctive mood. The students requested that the school provide more computers. The students requested that the school provide more computers. Provide, P-R-O-V-I-D-E, không có S. Học sinh yêu cầu nhà trường cung cấp thêm máy vi tính. That school provide, không có S, vì nó ở subjunctive mood. The government requests that troops be withdrawn. Chính phủ yêu cầu rút quân. Sau request có thể theo sau bởi một verb có to ở đằng trước. Guests are requested to wear formal attire. Quan khách được yêu cầu ăn mặc chỉnh trọng. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác. Thông báo về chương trình hỏi đáp y học trực tiếp. Hàng tuần, trong chương trình từ 10 giờ đến 11 giờ đêm ngày thứ ba, chúng tôi có tiết mục hỏi đáp y học trực tiếp để thính giả có thể nói chuyện thẳng qua đường dây điện thoại miễn phí với một bác sĩ y khoa và được giải đáp ngay các thắc mắc về những chứng bệnh tổng quát. Muốn tham gia chương trình này, xin quý vị liên lạc với Tổng đài Quốc tế ở số 110, xin gọi Colex sang Mỹ. Nói chuyện với chị Chu Uyên ở số máy 202-619-3774 từ 10h30 đến 10h50 phút tối thứ ba hàng tuần. Chúng tôi sẽ nối đường dây để quý vị nói chuyện với bác sĩ Nguyễn Ý Đức, chuyên khoa gia đình, lão khoa và sức khỏe tâm thần. Vì thời gian hạn hẹp, xin quý vị chuẩn bị sẵn câu hỏi và trình bày càng ngắn gọn càng tốt. Phần hỏi đáp sẽ được phát ngay trong chương trình phát thanh của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 202-619-3774 và giờ liên lạc là từ 10h30 đến 10h50 phút tối giờ Việt Nam ngày thứ ba hàng tuần. Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Công nghệ và lịch sử đã hội nhập với nhau vào năm 2011 để đem lại những thay đổi quan trọng. Một năm trước đây, cũng vào tháng này, Tổng thống độc tài của Tunisia, ông Zine Ben Ali, bị buộc phải rời khỏi nước. 27 ngày sau đó, Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak từ chức. 8 tháng sau, Muammar Gaddafi qua đời. Một tháng sau đó, Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh loan báo từ chức. Internet và những trang mạng truyền thông xã hội đã đóng vai trò then chốt trong việc giúp người biểu tình tổ chức và lần lượt đem lại những thay đổi chính trị tại quốc gia của họ. Những chế độ hà khắc khác đã đối phó bằng cách gia tăng nỗ lực đàn áp. Họ bỏ tù những người viết blog, cướp các trang mạng Facebook và trong trường hợp của Iran, đòi các quán cà phê Internet thiết đặt các máy thu hình theo dõi. Họ tìm cách mua các công nghệ tinh vi để phát hiện những người bất đồng chính kiến trên mạng và buộc những người này phải im tiếng. Việc bán loại kỹ thuật này cho một chế độ hà khắc như Iran nêu rõ nhu cầu cần phải có một hệ thống các nguyên tắc hướng dẫn để bảo vệ nhân quyền. Phụ tá Bộ trưởng Ngoại giao đặc trách vấn đề dân chủ, nhân quyền và lao động, ông Michael Posner, nói Hoa Kỳ tin là những người sáng tạo và cung ứng kỹ thuật có trách nhiệm tôn trọng nhân quyền qua các sản phẩm và lề lối kinh doanh của họ. việc áp đặt các biện pháp chế tài nhắm vào những công ty bán loại công nghệ theo dõi cho các chế độ bức bách dân chúng có thể là một công cụ hữu ích. Nhưng phụ tá Ngoại trưởng Posner cũng nói, nhiên hậu không một hệ thống kiểm soát nào có thể thay thế cho lề lối kinh doanh có suy nghĩ chín chắn của các công ty đối với phương cách mà các sản phẩm của họ có thể được sử dụng hoặc bị lạm dụng như thế nào trên thực tế. Trong nỗ lực để bảo đảm duy trì tự do Internet, Hoa Kỳ đã tham gia một tổ chức gồm 15 quốc gia được gọi là Liên hiệp Bảo vệ Tự do trên mạng. Tổ chức này quy tụ các chính phủ, các doanh nghiệp, xã hội dân sự và giới trí thức để bảo vệ tự do Internet. Cùng với nhau, họ sẽ đứng lên bảo vệ quyền của những người sử dụng Internet và những người hoạt động bảo vệ Internet. Cũng nằm trong cam kết đó, Hoa Kỳ và Hà Lan loan báo việc thành lập tổ chức hợp tác bảo vệ kỹ thuật số để giúp đỡ những người sử dụng Internet đang lâm vào tình trạng bị đe dọa. Bộ Ngoại giao và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID đã chi tiêu hơn 70 triệu đô la để tài trợ cho các dự án hỗ trợ tự do Internet, từ việc phát triển các công nghệ đối phó với âm mưu phá hoại đến việc huấn luyện cho những người hoạt động có công cụ tự vệ trong lĩnh vực không gian ảo. Hoa Kỳ tin rằng nhân quyền phổ quát cần được áp dụng đồng đều cả trên mạng cũng như ngoài mạng, và việc quảng bá các quyền đó vẫn là một ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Quý vị vừa nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Để kết thúc chương trình phát thanh, Huy Phương trở lại tóm lược các tin mới. Trung Quốc chính thức phản đối Nhật Bản đã đặt tên cho một dãy đảo ở Thái Bình Dương mà hai nước có tranh chấp. Phát ngôn viên Lưu Vị Dân của Bộ Ngoại giao hôm nay nhấn mạnh Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi tại đảo Điêu Ngư mà Nhật gọi là Senkaku. Nhật Bản có kế hoạch đặt tên cho 39 đảo nhỏ, trong đó có một số đảo có tranh chấp. Nhật Bản nói rằng các đảo này là đặc khu kinh tế của mình, trong khi Trung Quốc gọi đó là phần đất không thể tách rời từ thời xa xưa. Trung Quốc nói rằng họ sẽ tăng cường một số công an tại tỉnh Tứ Xuyên, một hành động nhằm quản lý số di dân to lớn tại đây và trấn áp các hoạt động được Bắc Kinh gọi là hoạt động tôn giáo bất hợp pháp. Tân Hoa Xã cho hay sẽ có thêm 18.000 công an đi tuần tra tại các làng xã của tỉnh Tứ Xuyên. Trích dẫn lời một đảng viên Cộng sản cao cấp ở địa phương, Tân Hoa Xã nói rằng hành động này nhằm củng cố hòa bình và ổn định lâu dài trong khu vực. Lãnh đạo các nước trong Liên hiệp châu Âu định họp thượng đỉnh để thảo luận các biện pháp nhằm kiểm soát thâm hụt và đề xuất ngân khoản cứu nguy trong lúc đi tìm giải pháp để trấn an cuộc khủng hoảng về nợ công. Lãnh đạo EU hôm nay họp ở Bruxelles có thể sẽ đồng thuận cho một quỹ cứu nguy thường trực gọi là đồng quỹ ổn định châu Âu, gồm có 661 tỷ đô la. Các giới chức của Ý cho biết có thể phải tới cuối năm nay chiếc tàu du lịch bị lật mới có thể được rời khỏi địa điểm tai nạn. Hôm qua, nhà chức trách nói phải chờ lấy hết dầu trên chiếc tàu mới có thể rời chiếc tàu này đi nơi khác, một việc có thể kéo dài khoảng một tháng. Thời tiết băng giá đã giết chết ít nhất 14 người khắp các nước Đông Âu trong mấy ngày qua. Tại Ba Lan có ít nhất 10 người chết vì khi thời tiết ở dưới 26 độ âm. Tại Serbia có 3 người chết và tại Bulgaria có ít nhất là 1 người. Dân Nga đã tổ chức một cuộc phản đối mới vào hôm Chủ nhật để chống lại chuyện ông Vladimir Putin có thể làm tổng thống một lần nữa. Họ đã phủ xe cộ bằng màu trắng và lái cùng khắp thành phố Moscow. Phần tin tóm lược đã chấm dứt chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức và bài vở được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8:30 trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Mong quý vị đón nghe. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành.